Nam chính này, tôi không cần. Chương 65, góc truyện audio.com. Nam Ngôn tổ chức rút thăm trúng thưởng lại nhấc lên một hồi sóng gió. Không phải là không được gói quà hơn ngàn vạn thôi sao? Không phải chỉ có trang sức xa xỉ và một chiếc xe hơi thôi sao? Ai còn không phải là Cẩm Lý nữa? Weibo của Nam Ngôn nhanh chóng xuất hiện hơn 100.000 lượt chia sẻ. Trong đó có không ít fan nước ngoài và người qua đường trộn lẫn vào. Không lâu sau, số lượng người theo dõi trên Weibo của cô vượt qua con số 800.000. Còn một bước lớn nữa là có thể đột phá 1 triệu người theo dõi. Mà cô hiện tại ngoại trừ vai diễn quần chúng trong phim Ngọt Ngào thì không còn tác phẩm nào khác. Nam Ngôn tổ chức rút thưởng dẫn đến một đám người xuất hiện bôi đen, đưa đồ ra tổ chức rút thăm trúng thưởng mà cộng lại có 10 mấy vạn. Không phải nói tổng số tiền hơn 1.000 vạn sao? Người gì mà keo kiệt thế? Đã nói với mấy người là cái cô diễn viên này chỉ xây dựng hình tượng nên bày trò thôi. Còn xưng mình là Cẩm Lý nữa chứ. Tất cả đều là giả hết. Mấy người bị lừa rồi. Ở đây xem cái đồ giả dối này làm gì? Còn không bằng ghé xem chị gái mới ra mắt nhà chúng tôi này. Là Như Đình. Hoạt động thường thấy thôi. Trong giới giải trí này, ai chẳng phải bỏ ra một ít tiền để mua ấn tượng tốt. Nhìn thử xem có phải hảo cảm của người qua đường đối với cái cô Cẩm Lý này đột nhiên tăng mạnh không? Trời, thủ đoạn này của cô ta chỉ tốn có hơn 10 vạn thôi mà. Tội gì không làm, vô cùng nghi ngờ mèo ta và công ty của cô diễn viên này hợp tác với nhau. Giải thưởng ngàn vạn trong truyền thuyết chỉ là một mánh lưới quảng cáo. Đồng ý với cách nói của lầu trên. Giải thưởng hơn 1.000 vạn được một cô diễn viên bốc trúng. Ai tin, không thấy tận mắt thì tôi sẽ không tin đâu. Mèo ta tiếp thị lừa đảo. Diễn viên tiếp thị dối trá. 10 mấy vạn đặt trước mắt 1.000 vạn quá khó xem. Nếu cô Nam có thành ý như vậy, sao cô không lấy fly cầm, máy tính xách tay và mấy thiết bị điện tử ra để tổ chức rút thăm trúng thưởng? Hay là cô muốn giữ lại một mình, chỉ lấy ra mấy thứ đồ trang sức mà giới diễn viên các cô đã có sẵn trong nhà rất nhiều. Ha ha, đạo đức giả, hai. Người đời hay có thói ganh ghét nhau. Người nào chiếm được thứ tốt thì bọn họ sẽ ghen tị đỏ cả mắt. Internet là một thứ vũ khí tối thượng có thể che giấu bộ mặt thật của bọn họ. Bọn họ có thể sung sướng bày ra hết sự ghen ghét xấu xa của mình. Không ngại vung tay công kích người khác. Một giải thưởng lớn như vậy lại được Nam Ngôn bốc trúng. Luôn có những người ganh tị không chịu nổi. Hận không thể phỉ nhổ Nam Ngôn. Làm cho mọi người xung quanh đều khinh thường cô như mình. Mấy bình luận thế này không hề ít. Gần như bên dưới Weibo của Nam Ngôn đã hình thành nên 2 phái đối lập. Trong đó có một phe là của người đã cười ha ha khinh bỉ kia. Người qua đường rất dễ dao động, nghe từ gió thành mưa, nghe từ mưa thành bão. Lúc trước tâng bốc Nam Ngôn bao nhiêu, bây giờ bọn họ mắng mỏ Nam Ngôn bấy nhiêu, cho rằng Nam Ngôn đã chiếm lấy cơ hội của bọn họ. Nếu không có Nam Ngôn thì giải thưởng ngàn vạn kia sẽ thuộc về bọn họ. 1. Nam Ngôn đã xem tất cả. Cô hờ hững lướt Weibo. Lạnh nhạt nhìn số liệu bên dưới Weibo của cô nhanh chóng vọt lên con số không tưởng nhưng cô vẫn không hề dao động một chút nào. Miệng mọc ở trên thân mọi người. Không ai có thể ngăn cấm bọn họ nói. Trên đời này, luôn có những người vô cùng ác ý đoán giả đoán non về người khác. Sau đó nói bô bô không ngừng. Dùng các lời nói nhục mạ đáng sợ công kích người khác để thỏa mãn bản thân. So đo với những người này làm gì? Chỉ làm cho bản thân mình mệt mỏi mà thôi. Nam Ngôn Phật hệ, nhưng fan của cô thì không. Cô Cẩm Lý nhỏ nhà mình bị mắng như vậy. Nhóm fan hoàn toàn nổi giận. Trực tiếp xắn tay áo lên xông vào chiến trường. Bên cạnh fan của cô, còn có fan của Thẩm Quân Cố. Đồng Lĩnh và Trịnh Thiến La cũng kết thành liên minh nhào vào xé đám người kia. Phật hệ, người theo đuổi lối sống trung bình, không hoài bão, không ganh đua và bằng lòng với những gì mình có. Bình thản đối mặt với cuộc sống. Nói chung là kiểu người tâm tịnh giữa dòng đời xô bồ. Nghiệt ngã, sự tồn tại của fan là sự tồn tại khủng khiếp nhất. Đặc biệt là khi bọn họ đối mặt với những kẻ bắt nạt thần tượng nhà mình. Một nhà có thể xé tan tác hơn 10 nhà không e sợ. Nhưng khi mấy fan đầm hợp sức với nhau, buông xuống thành kiến và kề vai chiến đấu, loại sức mạnh này có thể so sánh với một quân đoàn khổng lồ. Bọn họ cùng nhau đánh cho đám người qua đường đang hắc nước bẩn kia sợ tè ra quần. Không lâu sau, Weibo chính thức của mèo ta đăng một bài Weibo rất dài. Official Weibo mèo ta V. Phần thưởng hơn 1.000 vạn hôm nay đã được sắp xếp xong theo lời phân phó của cô Nam Cẩm Lý. Ngoại trừ giữ lại 100 cân hải sản để tổ chức đại tiệc cho đoàn phim. Toàn bộ những thứ còn lại, cô Nam đều quyên góp hết ra ngoài. Sau đây là danh sách chi tiết về quà tặng và người nhận. Tất cả đều được công khai minh bạch, nhất định sẽ thực hiện đúng theo sự giao phó của cô Nam. Chúng tôi chắc chắn sẽ giao quà tặng đến tận tay người nhận. Đồng thời chúng tôi cũng rất hoan nghênh mọi người cùng nhau giám sát. 9 danh sách dài tổng hợp nội dung các suất quà với tổng giá trị lên đến 1.000 vạn. Được phân chia từng loại rất chi tiết. Mỗi thứ đều ghi rõ địa phương nhận được quyên góp. Thậm chí còn có cả tên cá nhân hộ nghèo cụ thể. Danh sách quá mức kỹ càng tỉ mỉ. Nội dung trùng khớp với những món quà nằm trong phần thưởng đã được công khai trước đó. Những người được quyên góp cũng là những người có hoàn cảnh khó khăn thực sự. Thậm chí có một số cư dân mạng ở địa phương đó cảm thấy rất sốc. Bởi vì dân địa phương bọn họ đều biết rõ những hộ siêu nghèo này. Có người nghèo rách cả mồng tơi. Nghèo không có từ nào tả nổi nhưng vẫn không được liệt vào hộ nghèo của vùng. Những hộ gia đình này đều được liệt kê trên danh sách. Chứng tỏ người quyên góp trao tặng đồ vật cho những người thật sự cần chúng chứ không phải là mánh lới để đánh lừa người khác. Mỗi hàng trong danh sách đều hiển thị rõ thời gian tạo bảng. Là vào 3 giờ trước. Nói cách khác, trước khi Nam Ngôn tổ chức rút thăm trúng thưởng trên Weibo, cô đã trao tặng hết những gì bản thân đạt được cho những người cần hơn như các cô nhi viện, viện dưỡng lão, trường tiểu học Hy Vọng, các hộ gia đình nghèo khó và những cá nhân thiếu thốn. Ngay khi Weibo này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều đồng loạt im lặng. Đám người muốn bôi đen không còn gì để bôi. Trao tặng hết toàn bộ quà tặng trị giá hơn 1.000 vạn. Toàn bộ, chỉ giữ lại 100 cân hải sản cho bản thân. Đây chẳng phải là hào phóng nữa. Đây là một người anh hùng của dân tộc. Fan của Nam Ngôn ban đầu trầm mặc, sau đó bọn họ thi nhau òa khóc dữ dội, nói một câu thôi. Nam Ngôn nhà em là người tốt nhất trên thế giới. Có ai dám phản bác không? Có cũng kệ, không phản bác nổi. Tâm trạng tôi phức tạp ghê. Chị gái Cẩm Lý nhà tôi không chỉ đơn giản là một cô Cẩm Lý may mắn nữa. Chị ấy chính là tiên nữ, tôi đã khóc rất nhiều đó. Tôi biết ngay những cô gái may mắn được trời cao phù hộ đều là những thiên thần tốt lành mà. Ngôn Ngôn ơi em yêu chị. Toàn bộ số quà tổng hơn 1.000 vạn đều quyên tặng hết ra ngoài. Tôi chẳng biết nên nói cái gì mới tốt đây. Từ hôm nay trở đi, tôi công nhận nhân cách của cô gái này. Mấy năm qua, tôi chưa từng trông thấy một cô gái nào trong sáng như thế này cả. Má ơi! Đừng nói 1.000 vạn, ngay cả 1 vạn tôi cũng rất luyến tiếc, không nỡ quyên góp ra ngoài. Cục cưng Ngôn Ngôn còn chưa có tác phẩm chính thức nào. Hiện tại khẳng định cũng không có nhiều tiền. Vậy mà con bé lại có thể quyết đoán quyên tặng hết 1.000 vạn cho người khác. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết ở đây bảo vệ cho nữ thần của mình là một học sinh cấp 3. Nhìn thấy Ngôn Ngôn đặc biệt khen tặng cho các bạn học sinh cấp 3 khác ở những địa phương nghèo khó, tôi thật sự rất cảm động. Kêu Ngôn Ngôn ơi. Em có thể yêu chị thêm 10.000 năm nữa, lúc trước là ai đã nói ngôn ngôn nhà tao keo kiệt. Dối trá, tiếp thị lừa đảo, xây dựng hình tượng, đạo đức giả. Này, mặt bọn mày có đau không, lầu trên? Mặt bọn nó chả đau đâu. Bởi vì bọn nó vốn dĩ chẳng có mặt a ha ha ha ha. Thứ tôi chú ý là, công chúa búa đá, quỳ, thân phận công chúa này cứng rắn thật. Búa đá đã đập vang vọng nhiều lần rồi. Công chúa Cẩm Lý vung tay lên một phát là 10.000 vạn. Không có một chút do dự nào, cho nên, ý nghĩa thật sự tên Weibo của ngôn ngôn nhà chúng ta là Nam gia có một cô công chúa Cẩm Lý, trình độ dịch thuật 10 điểm. Nam ngôn chiếm 9 trên 10 top hot search của Weibo. Quà tặng 10.000 vạn nói quyên liền quyên. Nam công chúa, cô nhi viện, viện dưỡng lão, hộ nghèo không được xếp vào hộ nghèo. 1. Chuyện này nhân tiện cũng khơi dậy các chủ đề xã hội. Nhiều người đã bắt đầu chú ý đến những khu vực nghèo khó mà bọn họ thậm chí còn chưa từng nghe tên qua. Nam ngôn lên hot search, đồng lĩnh cũng được kéo lên theo. Khác hoàn toàn trước đây. Hiện tại, khi nhắc đến việc đồng lĩnh yêu đơn phương, tất cả mọi người đều khen mắt nhìn người của đồng lĩnh rất tốt vì đã yêu thầm một thiên thần nhỏ. Trạng thái của fan đồng lĩnh trong nháy mắt biến từ chủ động sang bị động. Thế nhưng bọn họ chẳng thốt nên lời. Thậm chí còn rất vui mừng vì tên của thần tượng nhà mình được ghép chung với Nam Ngôn. Đối phương là một cô gái trẻ xinh đẹp thiện lương. Được ghép chung tên với cô ấy. Đối với hình tượng của anh trai nhà mình rất tốt. Nhóm fan của Thẩm Quân cố người suýt chút nữa đã dính xì căng đan với Nam Ngôn đang có tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Chỉ có nhóm fan xanh dương là đang điên cuồng vẫy cờ và khóc ra những giọt nước mắt bảy sắc cầu vồng hạnh phúc. Nam ngôn quyên góp cho những cá nhân và đơn vị đã qua sàng lọc kỹ lưỡng và thực sự cần trợ giúp. Danh sách được trình bày rất gọn gàng và chi tiết. Chỉ cần không bị mấy thành phần trung gian ăn chặn, những món đồ này chắc chắn sẽ được vận chuyển đủ số lượng đến tận tay người nhận. Mèo ta đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt. Bọn họ trực tiếp vận chuyển hàng ra khỏi nhà kho và chất lên xe. Sau đó tự mình đưa đến các địa phương nghèo khó nhằm tránh bị lừa đảo. Bọn họ phát sóng trực tiếp toàn bộ cuộc hành trình. Mọi người có thể thấy được rõ ràng bộ dáng bần cùng. Nghèo đói của những người được trợ giúp. Vài bà cụ neo đơn sống trong những ngôi nhà dột nát sập sệ. Không nhìn thấy đường, bị què một chân, phải lê thân xác tàn tạ của mình để nhặt phế phẩm kiếm sống. Phải ăn rác để sống qua ngày. Trên màn hình trực tuyến, gương mặt khô quắt, nhăn nheo đầy tang thương của các bà cụ đong đầy niềm vui sướng kích động khi đối mặt với hạnh phúc làm người xem video trực tiếp không kìm được rơi. Lệ, chuyện này đối với Nam Ngôn mà nói chỉ là một bước nhạc đêm nho nhỏ. Nhưng cái nhạc đệm này đột nhiên bị người khác đẩy một phen. Trên mạng có một cậu con lai, là con của một doanh nhân siêu giàu ở nước ngoài. Không nói đến những thứ khác, cậu chàng này cứ thấy tiền là mê. Sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình rút thăm trúng thưởng lễ 11/11, cậu ta không ngừng tác Nam Ngôn. Lucas V là thật sự may mắn hay giả dối? Tôi cũng muốn thử một lần. Tôi đăng bài Weibo này ở đây. Ngày mai tôi sẽ trực tiếp ghi lại toàn bộ quá trình mở phần thưởng 100 vạn. Cô là Cẩm Lý mà phải không? Đến đây đi, Nam gia có con cá. Nam ngôn mới đầu không quan tâm. Nhưng Đồng Duyệt và Thành Sương Linh trong đoàn phim đã sớm đi hóng chuyện. Thời gian nghỉ ngơi sau khi quay phim. Hai cô cứ đẩy đẩy Nam ngôn khuyên can mãi. Nam ngôn mới chịu đồng ý nghênh chiến. 100 vạn đó, lỡ đâu cô thực sự thắng thì sao? Hơn nữa, bị người khác treo tên chỉ thẳng mặt như vậy. Nếu không nghênh chiến thì xấu hổ lắm. Vì chuyện này mà danh tiếng xấu đi thì thật không đáng. Nhiều người đều thuyết phục Nam ngôn. Nam ngôn cũng không ngại. Cô nghiêm trang chia sẻ lại Weibo. Nam gia có con cá. Đã chia sẻ Weibo, Không biết cô nghe tin từ đâu. Bảo rằng đối phương chỉ là cảm thấy buồn cười nên muốn treo cô lên để giải trí mà thôi. Biết là như vậy, nên cô cực kỳ không hài lòng và vô cùng khó chịu. 24 giờ sau, 100 vạn của Lucas khiến mọi người cuồng hoan. Điên loạn chia sẻ hơn mấy trăm nghìn lượt. Số lượt tắc nam ngôn cũng tăng hơn 100.000. Khiến cô không chịu nổi phải tắt thông báo đi. Ngôn ngôn. Nam ngôn đang rụt người trong áo bông ngồi xổm trước đống lửa để sưởi ấm. Thành xương linh đằng kia đang xem di động bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Không thể tin được ngẩng đầu lên. Cô trúng thưởng rồi. 100 vạn của Lucas đấy. Ồ, Nam ngôn chậm gì gì lên tiếng. Sau đó cô từ từ lấy điện thoại di động ra. Nhấn nhấn vài cái. Nam ra có con cá. Đăng bài Weibo. Muốn hướng tới giải thưởng 250. Lucas, 250. E bài U, đồ ngu ngốc, đồ khờ khảo. Trong nháy mắt, mọi người đều sốc há hốc mồm. Nam ngôn vừa trúng được giải thưởng 100 vạn đang đối đầu trực diện với tên phú nhị đại Lucas siêu nhàm chán kia. Mặt đối mặt, thẳng thắn dứt khoát tới nỗi tia lửa bùm bùm vang lên. Cách chương.